Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 thác người môi giới tìm nhà kho. U, nàng Như Thuyết mụ mụ ngươi đây là đi ra ngoài mua đồ vật đi như thế nào mua như thế nhiều đồ vật a? Có phải hay không nhà ngươi như hạ mau trở lại, hàng xóm Trương A Di thấy Túc mụ mụ từ nhỏ khu ngoại đi tới. Trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ, đặc biệt là trong túi trang đến lại là gạo và mì thịt đồ ăn. Tức khắc bát quái trong lòng quấy phá, muốn biết Túc mụ mụ này giống như con kiến chuyển nhà dường như là nháo nào ra Trương A Di, nhưng thật ra biết mỗi khi Túc Như Hạ từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về, Túc gia này đối cô nhi quả phụ liền sẽ bốn phía vì trở về nhi tử Túc Như Hạ ăn mừng một phen. Trương A Di cũng là không thiếu đánh qua đêm Như Hạ chủ ý. Luôn là biến đa dạng cấp Túc Như Hạ giới thiệu đối tượng, Trương A Di tìm mọi cách mà cấp Túc Như Hạ giới thiệu đối tượng lúc ấy. Càng là không thiếu ai Túc Như Thuyết xem thường cùng lãnh đãi. Túc mụ mụ đảo còn hào. Chỉ đương hàng xóm Trương A Di là hảo tâm. Nhưng đối với Túc Như Thuyết cùng Túc Như Hạ tới nói, cái này Trương A Di chính là làm hai anh em phiền thấu. Túc gia nhà ở có điểm giống biệt thự, tuy là đơn gia, lại không bộ sân, lúc này mới làm cho này một gọi là hạnh phúc tân thôn hơi xa hoa tiểu khu dẫn không tới người giàu có cư trú, đảo thành giống Túc Như Thuyết gia cùng hàng xóm Trương A Di như vậy chất lượng thường gia đình cư trú đầu tuyển mà. Mẹ, ngài như thế nào mau, đồ vật cho ta. Ta dọn về ra. Túc Như Thuyết vừa vặn ra cửa, đẩy cửa liền nghe thấy hàng xóm Trương A Di cùng Túc mụ mụ lung tung hạt hỏi thăm. Túc Như Thuyết đối hàng xóm Trương A Di coi nếu không thấy, liền tiếp đón cũng chưa đánh, chỉ lo tiếp đón mụ mụ vào nhà, dọn đồ vật nguyên văn. Túc Như Thuyết đối Trương A Di cũng không hảo cảm. Túc Như Thuyết cũng không biết. Túc Như Thuyết chỉ biết ở mặt thế buông xuống sau Túc mụ mụ sẽ bị này đó hàng xóm hại chết. Nghĩ vậy, Túc Như Thuyết có thể cho hàng xóm Trương A Di hòa nhã mới là lạ ai. Hảo, tuy rằng nữ nhi cùng nhi tử toàn đối hàng xóm Trương A Di không có gì hảo cảm, nhưng Túc mụ mụ từ trước đến nay đã nhân nhiệt tình. Ngày thường lại tổng bị hàng xóm Trương A Di chờ mấy cái A Di lôi kéo đi nhảy quảng trường vũ, nơi nào không biết xấu hổ bác Trương A Di mặt mũi. Nàng Trương A Di, nhà ta Như Thuyết tính toán quá mấy ngày ở chúng ta tiểu khu khai cái tiện cho dân siêu thị. Đến lúc đó ngươi nhưng nhớ rõ nhất định phải tới a. Ai? Ai? Tới tới, nhất định tới. Trương A Di trong miệng đáp lời Túc mụ mụ nói. Nên được cùng cái gì dường như, trong lòng lại tàn nhẫn phun thấy đương không phát hiện. Không chịu lý nàng Túc Như Thuyết một ngụ mơ siêu phi, cái gì đồ vật, mặt ngoài trang đến cùng đóa thuần khiết tiểu hoa dường như. Trong lén lút không chừng làm nhiều ít nhận không ra người lạn sự. Trương A Di trong lòng vẫn luôn ghi hận Túc Như Thuyết, nếu không phải lần đó Túc Như Thuyết đột nhiên nửa đường sát ra, nói dối Túc mụ mụ sinh bệnh nằm viện, đem Túc Như Hạ cấp lừa đi. Nàng kia cháu ngoại gái lúc này sợ là đều thành Túc gia con dâu. Mẹ, chúng ta không phải nói tốt sao siêu thị sự, một mình ta tới quản, vô luận thuê nhà, vẫn là nhập hàng, ngài đều không cần phải xen vào sao. Cũng không phải Túc Như Thuyết xú tính tình đi lên, cố ý cùng Túc mụ mụ phát vô minh nghiệp hỏa, mà là Túc Như Thuyết lo lắng chiếu Túc mụ mụ như vậy lại hướng ra dọn cái mấy cái qua lại. Mà thế gần nhất, nhà nàng sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện, sợ là trước mắt đã bị mấy cái hàng xóm cấp nhớ thương thượng. Này sau này mượn gạo và mì dù cái gì sự chỉ định không thể thiếu, mẹ này không phải nghĩ nhiều mua mấy thứ gạo và mì cái gì thì ăn sao? Đến lúc đó loại nào ăn ngon, chúng ta liền bán cái loại này, khẳng định kiếm tiền, nhưng ngày này mua cũng quá nhiều. Ngài không nghe hàng xóm Trương A Di đều hiểu lầm, còn cho là ca phải về tới đâu, hảo hảo hảo. Mụ mụ không mua, không bao giờ hướng trong nhà mua như thế nhiều đồ vật. Khai siêu thị sự toàn giao cho ngươi đi làm, toàn y ngươi, được rồi đi. Lúc này mới đối mẹ, kỳ thật ta là sợ ngài mệt, ngài muốn thông cảm nữ nhi một mảnh hiếu tâm ơ siêu bằng không ca trở về. Xem mẹ ngài mệt, chắc chắn oán trách ta. Túc Như Tuyết Trang đáng thương nói. Hảo, vì không cho ngươi ca oán trách ngươi, mẹ không mua, về sau nhà ta củi gạo mắm muối toàn về ngươi quản ân. Túc Như Tuyết thật cao hứng nghe thấy Túc Mụ Mụ những lời này. Nàng quản, nàng chắc chắn đem trong nhà quy hoạch hảo. Người ngoài mơ tưởng từ nhà nàng ngoa đi một cái mễ. Một giọt ru, mẹ, ta đi ra ngoài chuyển phòng, hảo. Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ nói chuyện. Mở ra nàng kia chiếc tiểu giáp xác trùng ra ra môn. Túc Như Tuyết nói là đi ra ngoài tìm phòng, bất quá tìm cũng không phải là khai siêu thị dùng phòng ở, mà là nhà kho. Túc Như Tuyết đánh xe thẳng đến phòng ốc người môi giới. Người môi giới một cái tuổi chừng 20 mấy tuổi, họ Chu tiểu tử tiếp đãi nàng. Túc tiểu thư, ta lại cùng ngài thẩm tra đối chiếu hạ, ngài là muốn tìm cái mà chỗ tương đối thiên chút kho hàng làm nhà kho đúng không? Đúng vậy, Túc Như Tuyết đối thành phố A không quá quen thuộc, vốn định mua trương thành phố A bản đồ nghiên cứu, đã có thể bằng nàng nhận lộ năng lực. Một chốc một lát bản đồ nhận thức nàng, nàng không quen biết bản đồ, liền chỉ có xin giúp đỡ người môi giới, muốn người môi giới giúp nàng tìm nhà kho, dùng để độn phóng vật tư. Túc Như Tuyết biết rõ vật tư tuyệt không có thể đặt ở trong nhà, bằng không chắc chắn vì chính mình, vì mẫu thân rước lấy không cần thiết sát thân đại họa, cho nên chỉ có tạm thời thuê cái mà chỗ vị trí so thiên chút kho hàng dùng để gửi. Giấu người tai mát, đến nỗi gửi sau, muốn như thế nào ở mặt thế buông xuống sau ấn cần lấy dùng. Túc Như Tuyết tạm thời chưa nghĩ ra, tóm lại mặt thế tới trước độn vật tư tuyệt đối không sai. Túc tiểu thư, ta biết một chỗ hợp ngài tâm ý nhà kho, ngài nếu là phương tiện nói, hiện tại liền có thể mang lên tiền, theo ta đi xem phòng Nga. Hảo, Túc Như Tuyết cũng là vì bảo hiểm khởi kiến, cũng vô dụng chính mình danh nghĩa thuê nhà kho, mà là lấy ca ca Túc Như Hạ, thả này đây Túc Như Hạ đặc chủng quan quân danh nghĩa tới người môi giới thuê nhà kho. Túc Như Tuyết chính là tự tiện xông vào ca ca phòng lục tung, thật vất vả mới đưa ca ca để đó không dùng ở nhà chứng nhận sĩ quan kiện tìm ra, mượn tới dùng một chút. Việc này nếu làm dưỡng ca ca Túc Như Hạ phát hiện, Túc Như Tuyết mông phi bị Túc Như Hạ đánh nở hoa không thể. Bất quá tình thế bức bách, Túc Như Tuyết cũng bất chấp như vậy nhiều, còn nữa nàng cũng chỉ là mượn, dùng xong sẽ vật về tại chỗ, chỉ cần nàng không nói, ca ca tất nhiên phát hiện không được. Túc Như Tuyết mở ra tiểu giáp xác trùng đi theo người môi giới. Chu xe sau thẳng đến ngoại ô thành phố, đại khái khai gần nửa tiếng đồng hồ lộ trình, Túc Như Tuyết liền thấy người môi giới Chu nói kia phù hợp nàng tâm ý kho hàng. Ân, thật là không tồi, chính hợp nàng tâm ý. Chu tiên sinh, đây là thuê phí, mặt khác ta là thay ta ca ca bọn họ bộ đội thuê này nhà kho. Cho nên Túc tiểu thư yên tâm, chúng ta người môi giới có minh xác điều lệ chế độ. Phòng ốc một khi thành công thuê cấp cố chủ, liền định sẽ không hỏi đến hoặc can thiệp cố chủ. Cố chủ nhưng tùy ý sử dụng thuê phòng ốc, chỉ cần 3 tháng sau, cố chủ trả lại nhà kho. Không có nhân vi hư hao mới có thể, đối với người môi giới Chu nói. Túc Như Tuyết tỏ vẻ nàng thực vừa lòng, không khỏi nhiều móc ra một trương mao ra ra, đưa cho người môi giới Chu, làm đáp tạ. Người môi giới Chu thoái thác nửa ngày, cuối cùng vẫn là thu vào trong túi. Bất quá người môi giới Chu nhận lấy Túc Như Tuyết đưa tới một trương mao ra ra khi, mắt lại hiện lên một tia khinh thường. Túc Như Tuyết chính là vẫn luôn hầu hạ giám đốc trợ lý. Điểm này ánh mắt lại há có thể lưu ý không đến. Người này xem ra không thế nào thành thật, nàng cần thiết phòng bị hạ, đừng phòng bị được hàng xóm. Đảo làm ngoại tạc cấp âm, kia đã có thể buồn bực. Hết chương.